Cố tình trừ mong thời kinh kinh. Chương 381, một bước một suy nghĩ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Hành Châu đúng là đã nghĩ như vậy, cũng dự định làm vậy, chẳng thà tự mình nuôi dưỡng bên cạnh còn yên tâm hơn là giao cho người khác, đừng mơ tưởng chạy lung tung nữa, Lâm Yên. Cô không nói thêm gì, chỉ rúc vào vai anh ngủ, thỉnh thoảng cơ thể lại khẽ run lên vì hoảng sợ. Mẫn Hành Châu dừng bước, quay sang nói với Viên Tả. Đừng để lỡ cơ hội, ngày hôm đó, họ chuyển tới thành phố Cologne. Mẫn Hành Châu bỏ ra số tiền lớn để mua một tòa lâu đài cổ phong cách Rococo ở vùng ngoại ô Thảo Nguyên, vài cô hầu gái đã đứng chờ ở cổng. Anh bế Lâm Yên vào phòng ngủ, nội thất bên trong được thiết kế cách âm và riêng tư tuyệt đối, mục đích là để cô không bị bất kỳ tiếng ồn nào làm phiền. Mẫn Hành Châu nói, ở đây dưỡng thương cho tốt, hồi phục rồi hẵng về nước. Lâm Yên miễn cưỡng nghe hiểu được, khi Mẫn Hành Châu đặt cô xuống giường, cô lập tức quấn chặt lấy anh, không chịu buông. Không cho anh đi, Mẫn Hành Châu vỗ nhẹ lên vai cô, ghé sát tai chậm rãi nói từng chữ để Lâm Yên dễ hiểu hơn. Anh xuống tìm bác sĩ bàn chút việc, cô rũ mi nhìn xuống, khẽ hỏi, bao lâu? Mẫn Hành Châu nhìn cô một hồi, cuối cùng không đành lòng, rút điện thoại gọi bác sĩ lên phòng, nói chuyện ngay tại phòng bên cạnh. Từ ngày đó, mỗi ngày đều có bác sĩ và chuyên gia ra vào trang viên, hỗ trợ huấn luyện thính lực và điều dưỡng sức khỏe cho cô. Nhưng hiệu quả không tốt, tinh thần Lâm Yên vẫn rất sa sút. Thấy vậy, Viên Tả nghĩ cách đem lâu đài ra nuôi một đàn thỏ. Cả ổ, mỗi ngày thả chúng ra sân sau chạy nhầy. Mỗi lần kiểm tra tai xong, Lâm Yên sẽ đi xuống lầu, lặng lẽ ngồi trên ghế dài ngắm nhìn đám thỏ chơi đùa, không nói lời nào. Viên Tả còn cẩn thận tắm rửa cho chúng, sạch sẽ thơm tho, để Lâm Yên ôm ấp cũng tiện. Viên Tả nhắc cô, đây là tiểu bạch, hôm qua cô thích nhất là tiểu hôi. Cô cúi đầu vê, tê vê, thỏ, nghe không quá rõ lời Viên Tả nói. Trong lòng chỉ còn tiểu bạch và tiểu hôi, cú súng trượt tay của tên say hôm đó, âm thanh quá đỗi chấn động, mà Lâm Yên lại đứng gần nhất, trong tình huống khẩn cấp và hoảng loạn đó. Tinh thần cô chịu quá nhiều đả kích, thính lực cũng vì thế mà giảm sút. Viên Tả cũng chẳng đi đâu, mỗi ngày ở lại chăm sóc đám thỏ cùng cô. Thỉnh thoảng còn, vô lương tâm, hỏi, cô có muốn ăn thịt thỏ không? Lâm Yên im lặng rất lâu, vẫn không nghe rõ anh ta nói gì. Cô hỏi Viên Tả, thất gia đâu rồi? Viên Tả lấy bảng vẽ, viết lên hai chữ, Berlin. Lâm Yên hỏi tiếp, anh ấy lại đi tính sổ rồi à? Viên Tả không trả lời thẳng, chỉ bảo cô yên tâm, trong giới hạn cho phép, thất gia sẽ không phạm pháp. Sau đó, Viên Tả ôm bảng vẽ, viết thêm, thất gia tối sẽ về, cô ăn thịt thỏ không, lẩu khô hay lẩu cay. Nét chữ của Viên Tả mềm mại tỉ mỉ, trái ngược hẳn với vóc dáng to lớn của anh ta. Lâm Yên bật cười thành tiếng, nhìn lũ thỏ con đang gặm cỏ loang lổ dưới chân ghế. Đúng là tàn nhẫn, cô nói, lẩu cay đi. Viên Tả hiểu ý, lập tức đứng dậy đi dặn dò đầu bếp. Anh ta nói tiếng Đức không thông thạo, mà nói tiếng Anh thì đối phương cũng nghe không hiểu. Bất đắc dĩ, Viên Tả đành quay về, chọn con thỏ béo nhất mang giao cho nhà bếp. Một cô đầu bếp tóc vàng mắt xanh cuối cùng cũng hiểu ý. Tôi nghe hiểu tiếng Trung, cũng biết nói. Nếu không hiểu tiếng Trung thì cũng chẳng được vào đây làm việc, vì thuận tiện cho giao tiếp. Khi đầu bếp chuẩn bị đem thỏ đi xử lý, Viên Tả lại không nỡ, bảo họ đem bán bên ngoài, đừng để sinh lòng sát khí với đám thỏ trong lâu đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con thỏ này chính là tiểu hôi mà Lâm Yên thích ôm nhất. Viên Tả còn lẩm bẩm dặn đám thỏ, sau này đừng béo quá, béo lên thì chính mày sẽ là nồi đầu tiên. Khi Viên Tả quay lại sân sau, thì thất gia đã về, đang ôm chặt Lâm Yên trong lòng, cuồng nhiệt hôn cô. Viên Tả vội vàng quay mặt đi, không dám nhìn thêm. Anh ta phát hiện ra môi của Lâm Yên đã bị hôn đến nứt nẻ mấy lần rồi. Thất gia vốn không phải người biết thương hương tiếc ngọc. Lúc này, Mẫn Hành Châu bế người trở về phòng ngủ. Trong lúc tháo nút áo sơ mi, anh vừa quay đầu vừa chăm chú nhìn cô gái dưới thân. Thật ngốc, có cần anh dạy cách thở không? Cô đang rúc vào góc chăn, uất ức né tránh, đỉnh đầu mềm mại lộ ra một chút. Mỗi lần hôn sâu, cô đều thở không thông, vừa hoảng vừa tội nghiệp. Lâm Yên nghe không rõ Mẫn Hành Châu đang nói gì, chỉ chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt ươn ướt nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của anh. Tơ máu chập chờn, cuộn trào nơi đáy mắt. Cô hiểu ý, luồn tay tìm dưới gối, ngoan ngoãn đưa vật đó cho Mẫn Hành Châu. Mẫn Hành Châu nắm lấy, bóp đến meo mó rồi không do dự ném thẳng vào thùng rác, tay nâng eo cô lên. Thất ca cho em, cô ngẩn người một thoáng, đôi mắt ươn ướt nhìn anh, khe khẽ nói. Em nghe không rõ, anh lạnh nhạt đáp, anh không cần dùng thứ đó, là chính Lâm Yên tự chuốc lấy. Món thỏ cay mà Viên Tà chuẩn bị đã nguội đến vài lần, vậy mà Lâm Yên vẫn chưa xuống dùng bữa tối. Sau cùng, chính thất gia dặn dò hầu gái mang cháo loãng lên phòng. Từ lúc đó, cô cũng không xuống nữa. Mãi đến mỗi buổi sáng kiểm tra sức khỏe định kỳ, Mẫn Hành Châu mới thản nhiên bước ra khỏi phòng. Áo vest chỉnh tề, không hề để lộ chút dấu vết nào của DCV, ân cuồng nhiệt đêm qua. Viên Tả chú ý thấy, khóe môi thất gia cũng có vết máu. Mơ hồ toát ra vẻ quyến rũ khó diễn tả. Anh ta đưa khăn tay, Mẫn Hành Châu nhận lấy, chậm rãi lau vết máu trên đầu ngón tay, giọng dặn dò. Đừng cho cô ấy ăn bậy, đặc biệt là thỏ. Viên Tả ngẩn người mất một lúc mới gật đầu. Dạ, bên kia, Lâm Dũng hồi phục rất nhanh, tiếp tục ở lại Berlin chăm sóc lão gia. Lão gia thường hỏi, Lâm Yên đâu rồi, Lâm Yên đâu? Cũng phát hiện ra những người ban đầu trông coi ngoài phòng bệnh đã bị thay thế. Hai người đó rời đi trong vẻ mặt cúi đầu nhận tội. Dường như đã phạm phải sai lầm lớn. Lâm Dũng vội vã đánh trống làng. Mẫn Hành Châu đưa em ấy đi du lịch dài sâu rồi à? Ngoài kia phong cảnh đẹp, không như chỗ này ngày nào cũng mưa, ai ở mãi mà vui cho được. Lão gia nghe vậy, thoáng thất vọng. Chính ông còn phải nằm dài trên giường, truyền dịch ngày này qua ngày khác, đâu thể đi đâu được. Dịch Lợi Khuynh cũng từng đến thăm, đánh vài ván cờ rồi rời đi. Mà giờ thì hay rồi, mọi người đều tụ họp ở Cologne. Mẫn Hành Châu không cho Dịch Lợi Khuynh vào lâu đài. Anh dựa vào lan can điêu khắc kiểu Rococo, nhận ống nhòm, nhắm thẳng về phía cổng lớn, thấy Dịch Lợi Khuynh đứng dựa vào xe, cũng đang nhìn về phía này. Mẫn Hành Châu tiện tay ném ống nhòm cho Viên Tả, xoay người vào trong phòng. Đó là người của tôi, hắn ta nhìn cái gì? Dịch Lợi Khuynh nào không rõ nội tình của Mẫn Hành Châu. Việc lão Sam đột ngột xuất hiện ở Berlin, nếu không có chuyện hệ trọng, nhân vật cấp bậc ấy làm sao có mặt? Dịch Lợi Khuynh chờ rất lâu, Mẫn Hành Châu vẫn không cho người mở cửa, bất đắc dĩ đành lái xe rời đi. Sau nhiều lần dò hỏi, cuối cùng anh ta cũng nắm rõ ngọn nguồn sự việc. Thế là, Dịch Lợi Khuynh không kìm nổi nữa, xông thẳng vào lâu đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó, Lâm Yên đang ngủ bù, không hề hay biết hai người đàn ông kia đã đánh một trận trên bãi cỏ ngoài sân. Không ai biết rõ vì sao lại động thủ. Một người áo sơ mi trắng, một người vest đen, đánh đến nửa chừng thì dừng lại. Mẫn Hành Châu chủ động thu tay trước, vì sợ dẫm hỏng bầy thỏ của Lâm Yên. Đúng là, hai người đánh nhau xong vẫn có thể ngồi cùng uống trà. Viên Tả bắt đầu hoài nghi, liệu hai người này có vấn đề gì không? Rõ ràng nhìn nhau không thuận mắt, vậy mà chẳng ai trở mặt, thậm chí như đang luyện tay cho nhau. Dịch Lợi Khuynh xoa xoa vết thương trên má, hỏi. Có chữa được không? Giọng Mẫn Hành Châu khàn khàn. Tôi nói được thì là được. Dịch Lợi Khuynh còn hỏi thêm. Ở kinh đô anh làm gì? Sao giờ mới tới? Mẫn Hành Châu lấy đá lạnh chườm lên khóe miệng bị thương, không trả lời. Cách chương.